dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 318, Megumi. 2/2 giữ gốc. Aoki Tsukasa bước chân chậm chạp đứng tại đầu phố. Chậm chạp không có bước chân. Suzuran sự tình, hắn không nên lẫn vào. Đây là hắn cùng Maeda Tora nói. Hắn cũng nghĩ như vậy. Có thể là trước mắt chàng diện này mười mấy cái Suzuran học sinh vây quanh một người, lại làm cho Aoki Tsukasa nhịn không được nhíu mày. Đánh nhau, đơn đấu không được sao? Quần ẩu liền là đánh thắng, lại có ý nghĩa gì? Có thể chứng minh ngươi mạnh hơn hắn sao? Mà lại Aoki Tsukasa từ lần trước chuyện, đối với này loại vây đánh sự tình, liền phá lệ chán ghét dâng lên. Cau mày, Aoki Tsukasa do dự, nửa ngày không nghĩ tốt chính mình nên làm như thế nào. Dù sao hắn cùng cái kia người vô thân vô cố, thậm chí không biết vì cái gì cái tên này hội bị vây lại. Một phần vạn hảo tâm làm chuyện xấu, giúp cái ác nhân, ngược lại không đẹp. Híp híp mắt, Aoki Tsukasa hơi đến gần chút, cẩn thận nghe, chợt nhìn cũng có 30 người Suzuran các học sinh đem cái kia dáng người rất là nam nhân cao lớn vây lại. Nam nhân kia thoạt nhìn tầm 1m9 trở lên thân cao, thoạt nhìn tựa như còn cao hơn Matsuyama Iwa lên một điểm. Mặc dù không có Matsuyama Iwa như vậy vạm vỡ, nhưng cũng thoạt nhìn cũng không kém. Megumi, Suzuran học sinh bên trong người cầm đầu giơ lên cái cằm, cười gằn đứng ở Megumi trước mặt. Cao lớn Megumi mang theo mũ trùm, vành nón dưới, khuôn mặt tại trong bóng tối như ẩn như hiện, biểu lộ bình tĩnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Ngươi, gần nhất có phải hay không có chút thật ngông cuồng rồi? Cầm đầu cái kia người nhếch miệng, lại còn có người nói ngươi là hiện tại Suzuran người đàn ông mạnh mẽ nhất. Megumi gạt không thay đổi nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn. Bởi vì thân cao, hắn còn cần hơi khẽ cúi đầu mới có thể cùng Suzuran người nhìn nhau. Hắn vẫn như cũ không nói một lời. Nơi này tất cả mọi người rõ ràng, mặc kệ hắn nói cái gì, trận này xung đột đã không thể tránh né. Huy, vây quanh hắn Suzuran học sinh bên trong có chút tính khí nóng nảy đã giống ra tiếng. Chúng ta đang nói chuyện với ngươi đâu? Nghe thấy được sao ngốc tử? Megumi vẫn như cũ không nói một lời, hai tay cắm ở vệ áo trước người cắm trong túi, tựa như một cái người gỗ. A, cầm đầu Suzuran học sinh bẻ bẻ cổ. Chỉ cần ngươi bây giờ nói một câu nhận thua, hôm nay chúng ta cũng không phải là không thể được bỏ qua ngươi. Megumi cuối cùng mở miệng, thanh âm cùng nét mặt của hắn bình tĩnh. Muốn đánh nhau sao? Muốn chết phải không ngốc tử? Một cái Suzuran học sinh nhẫn nhịn không được Megumi bộ dáng này, nổi giận gầm lên một tiếng, một cước theo Megumi sau lưng đạp tới. Megumi không có nhanh chóng thối lui, bị một cước này đạp trúng, thân thể hơi rung nhẹ, lại ngay cả bước chân cũng không từng mở ra một bước. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đánh lén mình ra hỏa, ánh mắt tựa như hàn băng. Cùng tiến lên a, đánh lén Megumi Suzuran không tốt biểu lộ hơi hơi hiển hiện một chút sợ hãi. Nhưng lập tức, hắn liền bởi vì chính mình trong lòng dâng lên e ngại cảm giác mà càng thêm hỏa lớn lên. Chúng ta, có thể là có hơn 30 người a. Tiếng nói vừa ra, vây quanh Megumi Suzuran học sinh, đột nhiên hướng Megumi vọt tới, tựa như tầng tầng lớp lớp sóng biển nhào về phía một khỏa ngoan thạch. Megumi cuối cùng ra tay, động tác của hắn linh hoạt cùng thân hình không hợp, vèo cung rơi xuống thân thể, né tránh một cái đá bay, đột nhiên một cước đạp trở về. Một cước này cơ hồ đem bên cạnh người Suzuran học sinh đạp bay ra ngoài. Cái kia người ăn một cước, cơ hồ giống như là bị lò xo bắn ra đi. Phịch một tiếng nện vào trong đám người, đem 6-7 Suzuran học sinh mang ngã xuống đất, tiếng gào đau đớn một mảnh, cơ hồ chớp mắt liền đem Megumi bên người không mở một mảnh. Một cước này qua đi, Megumi thậm chí không có đi xem chính mình một cước này tạo thành nhiều ít tổn thương. Liền đột nhiên nhất kích đấm móc quay người đập vào một người phần bụng. Tại hắn co do mong muốn quỳ xuống lúc, một cái đại thủ bắt lấy cổ áo của hắn, tựa như quăng bay đi một con ruồi cũng giống như, nâng hắn lên, hung hăng ném ra ngoài. Này người bị hoành ngã ở trong đám người, lại là mấy người bị đụng bay ngã xuống đất. Megumi chỉ nhất quyền nhất cước, liền đem bên cạnh người đánh ra hai cái lỗ hổng, mà hắn lúc này bị hai người một trước một sau đánh trúng nhất quyền nhất cước, lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là mặt mũi lãnh khốc bắt đầu đánh trả. Động tác thong dong có thứ tự, chiều cao của hắn, những người còn lại phải nỗ lực đưa cánh tay mới có thể đánh tới đầu của hắn. Hắn lại tùy tiện vừa nhấc chân liền có thể đạp bay một mảnh. Đây quả thực giống như là một trường giết chóc. Aoki Tsukasa tại góc đường bên kia, xem ngây người mát, cái tên này, thật mạnh, thậm chí nhường Aoki Tsukasa đều cảm thấy, chính mình không có nắm chắc tất thắng. Cái tên này lực lượng, tuyệt đối mạnh hơn chính mình ra một bậc. Cái tên này là ai? Aoki Tsukasa biểu lộ vô cùng ngưng trọng lên. Lúc trước hắn cho rằng, chính mình có lẽ còn không đạt được cái gọi là cắt cỏ vô song mức độ. Nhưng ở cấp 3 sinh phạm vi bên trong, đơn đấu khẳng định là mạnh nhất cái kia. Dù sao hắn tố chất thân thể mạnh, còn học xong nhiều như vậy vật lộn kỹ xảo. Một đối một, tuyển thủ chuyên nghiệp đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi những tên côn đồ này, không tốt đâu. Thế nhưng, trước mắt người khổng lồ này ra hỏa, lại quét mới Aoki Tsukasa nhận biết. Cái tên này, thật vô cùng mạnh, coi như cái tên này cái gì kỹ xảo đều sẽ không. Liền trước mắt này phần bản lĩnh, đặt vào trên lôi đài, cũng đủ rồi nhường người đồng lứa xấu hổ. Ngay tại Aoki Tsukasa ngắn ngủi cảm thán cùng trong kinh ngạc, lúc này vây quanh Megumi Suzuran học sinh đã ngã xuống một mảnh. Megumi biểu lộ lạnh nhạt, trên mặt thậm chí không có bất kỳ cái gì vết thương. Mặc dù trên thân nhiều hơn không ít dấu chân tử, nhưng rõ ràng dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể thấy được không đau không ngứa. Mà nhưng vào lúc này, Megumi sau lưng lung la lung lay đứng lên một người, tiện tay nắm lấy bên đường một cây không biết dùng làm gì gậy gỗ. Sau lưng Megumi đem gậy gỗ giơ lên, biểu lộ dữ tợn, cẩn thận. Aoki Tsukasa bản năng mở miệng nhắc nhở, mà Megumi tại nghe nói như vậy trong nháy mắt liền đột nhiên quay người, thấy được cái kia người giơ cao lên gậy gỗ đang muốn hướng chính mình đập tới bộ dáng, nghiêng nghiêng đầu, gậy gỗ hung hăng đập vào trên vai của hắn, cắt thành hai nửa. Megumi biểu lộ triệt để lạnh xuống, hắn chậm rãi mở miệng, qua, nói xong, hắn vươn tay, bắt lấy đánh lén hắn Suzuran không tốt cổ áo. Hiện tại Suzuran tình huống các ngươi đều hoàn toàn không biết gì cả sao? Megumi lực lượng lớn đến kinh người, chỉ một cái tay, liền đem cái kia người chảnh chưa kiễng mũi chân, nét mặt của hắn ít có lộ ra phẫn nộ bộ dáng. Đánh nhau liền là đánh nhau, đừng như thế âm hiểm. Không biết là cái gì chạm tới hắn hồi ức, nét mặt của hắn lộ ra một chút thống khổ. Lập tức, phần nhân tình này tự hóa thành càng nặng một quyền, hung hăng đập vào trên mặt người kia. Lúc này Suzuran các học sinh đấu trí sớm đã tán loạn, giống người như bọn họ, tụ là một con Tora, tán là đầy trời bay liệng. Megumi bộ dáng triệt để bọn hắn mất đi trước đó nộ khí, ngược lại biến thành e ngại. Đặc biệt là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, thấy được vừa rồi lên tiếng nhắc nhở Megumi Aoki Tsukasa lúc, biểu lộ càng là vì đó biến sắc. Bayouchi Tora, lớn, đại ma vương, một người run rẩy nói ra Aoki Tsukasa ngoại hiệu về sau. Những người còn lại, càng là đấu trí hoàn toàn không có. Bọn hắn nhất thời tứ tán lấy dứt bỏ, ngoại trừ số ít nằm dạp trên mặt đất kêu rên không ngừng không tốt bên ngoài. Trên đường phố chỉ còn lại có Aoki Tsukasa cùng Megumi hai người xa xa đối lập lấy. Đối lẫn nhau ném bình tĩnh ánh mắt, Megumi nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa nhìn nửa ngày. Trước tiên mở miệng, ngươi, liền là Bayo Aoki Tsukasa à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.